Kinh số 23 Đại Lâu Tháng Kinh Quyển 5 Phẩm 12 Tai biến. Phật bảo các tỳ kheo, trời đất có ba tai biến. Ba tai biến ấy là gì? Một là tai biến về lửa, hai là tai biến về nước, ba là tai biến về gió. Đó là ba tai biến. Thời kỳ tai biến, người tụ lại ba chỗ. Ba chỗ ấy là gì? Gặp thời kỳ tai biến về lửa, người đều lên cõi trời A Dề Quá La thứ 15, tụ tập rất đông. Gặp thời kỳ tai biến về nước, người đều lên cõi trời Thủ Bì Cân thứ 19, tụ tập rất đông. Gặp thời kỳ tai biến về gió, người đều lên cõi trời Duy Ha thứ 13, tụ tập rất đông. Gặp thời kỳ tai biến về lửa, người trong thiên hạ đều làm việc phi pháp, tà kiến, không chánh kiến, phạm 10 điều ác. Vì dân chúng đều làm việc phi pháp, làm theo tà kiến, chẳng thấy chánh hạnh. Vì làm 10 điều ác, nên trời chẳng mưa đúng thời tiết. Sau thời gian trời không mưa, có bao nhiêu cây cối thảo dược, vạn vật trong cõi ấy đều khô chết, không sống lại được. Phật bảo các tỳ kheo, đó là vô thường, không kiên cố, chẳng được trường cửu. Đó là quá suy đồi, cho nên phải sớm nhàm chán, khiến dứt bỏ tất cả, tự cầu giải thoát. Sau đó quá lâu, không thể tính đếm. Gió đại loạn nổi lên, thổi vào biển lớn, 360 vạn dặm. Đưa mặt trời đại loạn thành quách lớn lên trên triền núi Tu Di 168 vạn dặm. Bỏ mặt trời này vào trong quỹ đạo. Vì thế nên thế gian có hai mặt trời xuất hiện. Sau khi mặt trời xuất hiện, nước trong các kênh, sông nhỏ đều khô hết không còn nước. Phật dạy, đó là vô thường, không bền chắc, chẳng được lâu dài. Đó là quá suy lão, cho nên phải sớm nhàm chán để đến được đạo giải thoát tự nhiên. Thời gian sau đó rất lâu, không thể tính đếm được. Gió đại loạn nổi lên, thổi nước biển lớn nổi sóng 336 vạn dặm, đưa thành quách lớn của mặt trời lên sườn núi Chúa Tu Di 168 vạn dặm, đặt thành quỹ đạo của thành quách mặt trời. Vì thế nên thế gian có ba mặt trời xuất hiện. Các dòng sông lớn, sông nhỏ, các dòng sông Gia Diễn, A Di Thú, Ma Hê, Hòa Xoa, Tính Tha đều khô hết, không còn chút nước. Phật bảo các tỳ kheo, vì vô thường không kiên cố mới như vậy. Đó là quá suy lão, cho nên phải nhàm chán, xa lìa để được đạo giải thoát tự nhiên. Lại về sau quá lâu, không thể tính đếm. Có gió bão nổi lên, thổi nước biển, sóng dậy 336 vạn dặm, đưa thành quách lớn của mặt trời lên sườn núi Chúa Tu Di 168 vạn dặm, đặt thành quỹ đạo của thành quách mặt trời. Các dòng suối, suối lớn và ao A Nâu Đạt, ao hoa sen hồng, ao hoa sen xanh, ao hoa sen trắng, ao hoa sen vàng, ao lớn Mana Nhai, ao lớn Na Lợi đều khô hết, không còn chút nước. Phật bảo các tỳ kheo, vì vô thường không kiên cố mới như vậy, chẳng trường cửu. Đó là quá suy lão, cho nên phải sớm nhàm chán, xa lìa để được đạo giải thoát tự nhiên. Lại về sau quá lâu, không thể tính đếm. Gió bão nổi lên, thổi nước biển lớn, sóng dậy 336 vạn dặm, đưa thành quách lớn của mặt trời lên sườn núi Chúa Tu Di 168 vạn dặm, đặt thành quỹ đạo của thành quách mặt trời. Vì thế nên thế gian có năm mặt trời xuất hiện. Nước biển lớn dần dần dơi đi 4.000 dặm, 8.000 dặm, 1 vạn 2.000 dặm, cho đến dơi đi 2 vạn 8.000 dặm. Phật bảo các tỳ kheo, vì vô thường không kiên cố mới như vậy, chẳng được trường cửu. Đó là quá suy lão, cho nên phải sớm nhàm chán xa lìa để được đạo giải thoát tự nhiên. Khi năm mặt trời xuất hiện làm khô cạn nước biển lớn, có chỗ đến hơn 2 vạn 8.000 dặm, 1 vạn 8.000 dặm, 1 vạn 4.000 dặm, 8.000 dặm, 4.000 dặm. Có lúc nước biển dơi dần đi, có nơi còn hơn 7 cây, 6 cây, 5 cây, 4 cây, 3 cây, 2 cây, 1 cây. Sau đó dơi dần, độ sâu còn bằng tầm cao của 7 người, 6 người, 5 người, 4 người, 3 người, 2 người, 1 người. Nước biển còn ngập 1 người. Sau đó dơ dần đến lưng người, dơ dần đến đầu gối người. Sau đó chỉ còn một ít nước, giống như nước mưa đọng trong dấu chân trâu. Sau đó ít lâu, nước trong biển lớn đều khô hết, chẳng thể làm ướt ngón chân người. Thí như thấy một giọt nước mỡ vào trong đống lửa lớn thì chẳng thấy khói. Phật bảo các tỳ kheo, vì vô thường không kiên cố mới như vậy, cho nên sớm phải nhàm chán, xa lìa để được đạo giải thoát tự nhiên. Lại về sau quá lâu chẳng thể tính đếm, gió bão thổi nước biển lớn, sóng dậy 368 dặm. Đưa thành quách lớn của mặt trời lên sườn núi Chúa Tu Di 168 vạn dặm, đặt thành quỹ đạo của thành quách mặt trời. Vì thế nên thế gian có 6 mặt trời xuất hiện, 4 cõi lớn trong thiên hạ và 8 vạn thành núi lớn và núi Chúa Tu Di đều bị đốt cháy bốc khói. Thế như hiện trạng bốc khói của lò gốm lớn mới nhen. Phật bảo các tỳ kheo, như vậy sau khi 6 mặt trời xuất hiện ở thế gian, thiêu đốt 4 cõi thiên hạ và 8 vạn thành, các núi lớn, núi Chúa Tu Di đều bốc khói. Thí như mỡ thấm vào trong đám lửa lớn, liền cháy tan không khói. Phật bảo các tỳ kheo, vì vô thường không kiên cố, cho nên phải sớm chán bỏ, cần cầu giải thoát, đắc đạo tự nhiên. Lại sau đó rất lâu, có gió bão nổi lên, thổi nước biển lớn, sóng dày 336 vạn dặm, đưa thành quách lớn của mặt trời lên sườn núi Chúa Tu Di 168 vạn dặm, đặt thành quỹ đạo của thành quách mặt trời. Vì vậy thế gian có 7 mặt trời xuất hiện, 4 cõi thiên hạ và 8 vạn thành, các núi lớn, núi Chúa Tu Di đều rung chuyển lay động. Khi như cái đảnh, cái giặc lớn đun lửa, nước sôi giọt lên. Khi 7 mặt trời xuất hiện cũng như vậy, cung của các trời tứ thiên dương, trời Đao Lợi, trời Diềm, trời Đâu Xuất, trời Nimala, trời Ba La Ni Mật, trời Phạm Ca Di đều rung chuyển lay động. Gió thổi lên các cung điện chư thiên, lên đến trời A Dề Quá La. Các thiên tử mới sanh ở cung trời đó thấy lửa đều sợ hãi. Các thiên tử sanh trước nói với các thiên tử mới sanh, các vị chớ nên sợ hãi. Ngày xưa khi ta thấy lửa thiêu, lửa chỉ lên tới đây, không cao hơn nữa. Bây giờ 4 cõi thiên hạ và 8 vạn thành, các núi lớn và núi Tu Di đều rung chuyển lay động. 4.000 dặm núi Chúa Tu Di bị sụp đổ, rồi 8.000 dặm, 1 vạn 2.000 dặm, 1 vạn 6.000 dặm, 2 vạn dặm, 4.000 dặm, 3 vạn 8.000 dặm đều sụp đổ. Thế như mở thấm vào trong đống lửa lớn, không có khói cũng không có gì khác. Phật bảo các tỳ kheo, cái sở hữu là vô thường không kiên cố là như vậy đó. Đó là sự suy lão cùng cực, cho nên phải sớm nhàm chán xa lìa để được đạo giải thoát tự nhiên. Ai sẽ tin có lúc thế gian có 7 mặt trời xuất hiện? Chỉ có người thấy mới tin. Ai sẽ tin 4 cõi thiên hà và 8 vạn thành, các núi lớn và núi Chúa Tu Di bị rung chuyển lay động? Và tứ thiên dương, trời Đao Lợi, trời Diệm, trời Đâu Xuất, trời Vô Cống Cao, trời Tha Hóa Tự Chuyển, trời Phạm Ca Di đều rung chuyển lay động. Gió cuốn các cung của chư thiên lên đến trời A Dề Quá La thứ 15. Chỉ có người thấy mới tin thôi. Ai sẽ tin núi Chúa Tu Di bị hủy hoại hết, lại không còn chỗ núi đất nào mà không bị thiêu đốt. Tất cả các địa ngục đều bị phá hủy hết sạch. Sau đó súc sanh cầm thú cũng lại bị tiêu diệt hết. Kế đến ngạ quỷ cũng bị tiêu diệt hết. Tiếp theo A-tu-luân cũng bị tiêu diệt hết. Rồi tiếp đến người đều chết hết. Và tứ thiên dương, trời Đao Lợi, trời Diệm, trời Đâu Xuất, trời Vô Cống Cao, trời Tha Hóa Tự Chuyển, trời Phạm Ca Di, chư thiên đều chết hết. Đó gọi là trời đất bị thiêu hủy, có người dồn lại một chỗ. Nhưng sau đó rất lâu, có mây lớn nổi lên, đổ mưa to xuống. Giọt mưa to như bánh xe, đầy cả các sông biển. Nước dần dần dâng lên, đến trời Phạm Ca Di, lại đến trời Quang Minh Thanh thứ 15. Nước ấy 4 phía đều có gió cản lại. Gió thứ nhất tên là trù phong, gió thứ hai tên là trợ phong, thứ ba là bất động phong, thứ tư là kiên phong. Đó là 4 thứ gió. Sau đó rất lâu, khoảng 1.000 vạn năm, nước dần dần hạ xuống vô số 100.000 do tuần. Có gió tên là tăng kiệt bao bọc 4 phía, nổi lên thổi nước hạ xuống lần lần. Trên sóng nước nổi lên một lớp bọt dày, hóa thành rèm châu bảy báo. Cứ như vậy lên đến tầng trời thứ bảy, tạo tác cung điện. Sau đó rất lâu, vài ngàn vạn năm, nước dần dần hạ xuống hàng trăm do tuần, hàng trăm ngàn do tuần. Gió loạn từ bốn phía nổi lên, thổi động mặt nước, sanh một lớp bọt dày, hóa thành bảy báo, vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, sa cừ, mã não, trân châu đỏ, làm thành rèm châu. Kim Phong lo việc tạo tác, Ba La Ni Hòa Đa việc thứ sáu, chỗ ở của chư thiên. Sau đó rất lâu, hàng ngàn vạn năm, nước dần dần hạ xuống, có gió loạn tên là Thái Kiệt, từ bốn phía đến thổi trên mặt nước. Sóng nổi dậy, sanh ra một lớp bọt dày, hóa thành bảy báo, vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, xích trân châu, sa cừ, mã não, tạo thành rèm châu, nhà cửa. Gió loạn trông coi trên cõi trời thứ năm, tạo thành cảnh cung điện của chư thiên. Lại sau đó rất lâu, hàng ngàn vạn năm mới hạ xuống. Nhiều gió bão từ bốn phía đến thổi trên mặt nước. Sóng nổi dậy, sanh một lớp bọt dày, hóa thành bảy báo đem lên tạo dựng cung điện cõi trời Đau Suất thứ tư và cõi trời Diệm Ma thứ ba. Lại sau đó rất lâu, hàng ngàn vạn năm, nước dần dần hạ xuống ngàn vạn gió tuần. Gió loạn từ bốn phía thổi đến, thổi trên mặt nước. Sóng nổi dậy, sanh một lớp bọt dày, hóa thành bốn báo. Một là vàng rồng, hai là bạc trắng, ba là lưu ly, bốn là thủy tinh. Gió loạn mang đến tài khoản giữa trời và thế gian, tạo thành núi Chúa Tu Di cao 336 vạn dặm, rộng dài 336 vạn dặm. Vùng trời ở sườn phía đông của núi là Bạch Ngân. Vùng trời ở sườn phía nam là lưu ly xanh. Vùng trời ở sườn phía tây là thủy tinh. Vùng trời ở sườn phía bắc là vàng rồng. Lại sau đó rất lâu, hàng ngàn vạn năm, nước xuống dần dần, hàng ngàn vạn gió tuần, gió loạn từ bốn phía thổi đến, làm sao động nước. Trên mặt nước sinh một lớp bọt dày, hóa thành bảy báo, vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, trân châu đỏ, sa cừ, mã não, làm thành giao lộ. Gió loạn mang lên núi Chúa Tu Di, làm nên cảnh cung điện trời Đao Lợi thứ hai. Lại sau đó rất lâu, hàng ngàn vạn năm, nước hạ xuống dần dần, hàng ngàn vạn gió tuần, gió loạn từ bốn phía thổi đến, làm chao động nước. Sóng nổi lên, sinh ra một lớp bọt dày, hóa thành bảy báo, thành rèm châu. Gió loạn mang lên núi Chúa Tu Di 168 vạn dặm. Ở giữa núi làm nên cảnh cung điện của chư thiên ở cõi trời thứ nhất. Lại sau đó rất lâu, hàng ngàn vạn năm, nước hạ xuống dần dần, gió loạn từ bốn phía thổi đến, làm chao động nước. Sóng nổi lên, sanh ra một lớp bọt dày, hóa thành kim cang. Gió loạn mang đến bốn cõi lớn trong thiên hạ và tám vạn thành bên ngoài, tạo thành núi cao 680 vạn do tuần, bao bọc bốn phía, gọi là núi Thiết Di Lớn. Lại sau đó rất lâu, hàng ngàn vạn năm, nước dần dần hạ xuống, gió loạn từ bốn phía thổi đến, làm chao động nước. Sóng nổi lên, sinh ra một lớp bọt dày, hóa thành kim cang. Gió loạn lại mang đến bốn cõi lớn trong thiên hạ và tám vạn thành bên ngoài, bao bọc bốn phía và tạo thành núi lớn thứ hai. Núi ấy cao 680 vạn do tuần. Sau đó nước hạ xuống dần dần, hàng 10 vạn dặm. Gió loạn từ bốn phía thổi đến, làm chao động mặt nước. Sóng nổi lên, sinh một lớp bọt dày, hóa thành bảy báo. Vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, trân châu đỏ, sa cừ, mã não bao bọc chung quanh, tạo thành 8 lớp núi cao 168 vạn dặm, tên gọi là A Đa Lợi, rất đẹp đẽ. Nước ấy hạ xuống dần dần, hàng ngàn vạn dặm, gió loạn từ bốn phía thổi đến, làm chao động mặt nước. Sóng nổi lên, sinh một lớp bọt dày, hóa thành bảy báo, mang tên núi A Đa Lợi, bao bọc chung quanh, làm thành núi thứ hai, tên là Isada, cao 134 vạn dặm, rất đẹp đẽ. Núi thứ ba tên là Dự Hán Đa, cao 48 vạn dặm, rộng cũng 48 vạn dặm. Núi thứ tư tên là Thiện Kiến, cao 24 vạn dặm, rộng cũng 24 vạn dặm. Núi báo thứ năm tên là Abani, cao 12 vạn dặm, rộng cũng 12 vạn dặm. Núi báo thứ sáu tên là Nijidala, cao 4 vạn 4 ngàn dặm, rộng cũng 4 vạn 4 ngàn dặm. Núi báo thứ bảy tên là Duy Na Đâu, cao 2 vạn 2000 dặm, rộng cũng 2 vạn 2000 dặm. Núi Báo thứ 8 tên là Giá Ca Hòa, cao 1 vạn 2000 dặm, rộng cũng 1 vạn 2000 dặm. Sau đó, nước hạ xuống dần dần, gió loạn từ 4 phía thổi đến, trên mặt nước sanh một lớp bọt dày, hóa thành lớp đất dày. Từ đó sanh đại địa, dày 680 dặm do tuần, biên giới vô hạn. Gió loạn nổi lên, thổi mạnh xói mòn đất rất sâu, đến 336 vạn dặm, dài cũng 336 vạn dặm. Các dòng nước trong thiên hà đều chảy dồn vào đó đầy ắp, do đó thành biển lớn. Nước biển vì sao mặn, mộc vì mặn, có 3 nguyên nhân. Một là trong biển có cá lớn, có con thân dài 4000 dặm, có con 8000 dặm, có con 1 vạn 2000 dặm, có con 1 vạn 6000 dặm, có con 2 vạn dặm, có con 2 vạn 4000 dặm, có con 2 vạn 8000 dặm, có con 3 vạn 2000 dặm. Tất cả đều ngâm sâu trong biển, cho nên nước biển mặn. Hai là mây nổi lên che phủ các biển, rồi đổ mưa to. Mây ấy lên đến trời Akanicha, đổ mưa hạt lớn như bánh xe, rửa sạch núi Tu Di và các trời A Đáp Hòa, trời A Tỷ Ba, trời Thủ Bì Cân, trời Duy Ha Bát, trời A Bì Ba, trời Phạm Ca Di xuống đến Tứ Thiên Dương. Vì nước mặn ấy đều chảy vào biển lớn nên nước biển có vị mặn. Lại nữa, ngày xưa vị tiên dân có khả năng đọc chú khiến cho nước biển có vị mặn, cho nên nước biển mặn. Đó là 3 nguyên nhân. Phật dạy, trời đất khi cùng gặp tai biến về nước, người trong thiên hạ đều thực hành các điều thiện, vui thích làm việc đạo đức. Sau khi chết, tinh thần, hồn phách đều sanh lên cõi trời thứ 16, làm chư thiên. Người trong địa ngục, các loài sinh vật nhỏ bé khi chết trở lại hình người. Là thực hành các điều thiện, vui thích làm đạo đức, chết đều sanh lên làm chư thiên ở cõi trời thứ 16. A Tu Luân, chư thiên và chư thiên trên cõi trời thứ nhất, cho đến chư thiên trên cõi trời thứ 15, khi chết, tinh thần hồn phách đều đi xuống trở lại hình người, thực hành chứa nhóm các điều thiện, vui thích làm việc đạo đức, khi chết đều trở lại lên cõi trời thứ 16 làm chư thiên. Sau đó chư thiên chết hết. Rất lâu mây lớn lại nổi lên, bay lên đến tầng trời thứ 15. Mây ấy đổ mưa nước tro nóng rất lớn, hạt mưa lớn như bánh xe. Trời mưa nước tro nóng như vậy rất lâu, hàng trăm ngàn vạn năm. 4 cõi thiên hạ, 8 vạn thành, các núi lớn và núi chúa Tu Di, từ trên cõi trời thứ 15 xuống đến cõi Tứ Thiên Dương, tất cả đều tiêu diệt hết, không còn gì. Thí như dùng nước mỡ nhỏ vào đống lửa lớn, chẳng thấy bốc khói. Ai sẽ tin lời này? Chỉ có người đắc đạo tự nhiên mới tin thôi. Đó gọi là thời kỳ đất gặp tai biến về nước. Đó là tóm tắt sự hủy hoại và cuối cùng tiêu vong hết vậy. Trời đất bị phá hủy tiêu tan hết, sau đó lại được pháp sản sanh trở lại. Với thời kỳ gặp tai biến về nước, pháp tái sản sanh cũng đồng, bắt đầu hình thành từ trên cõi trời thứ 15 xuống cho đến cõi trời thứ nhất và A Tu Luân, và tạo tác 4 cõi thiên hạ, 8 vạn thành, các núi lớn, núi Tu Di, mặt trời, mặt trăng, tinh tú mới hiện ra. Xuống cho đến vạn vật có trong thiên hạ, tạo ra cả núi lớn Thiết Di. Đó gọi là thời kỳ đất gặp tai biến về nước. Tóm tắt sự hủy hoại và cuối cùng tiêu vong hết, sau đó mới bắt đầu lại từ đầu, từ gốc rễ vậy. Phật dạy, thời kỳ trời đất cùng gặp tai biến về gió lớn, người trong thiên hạ cùng thực hành và an trú trong điều thiện, nhân từ hiếu thuận, thường ưa thích làm việc đạo đức. Khi chết, tinh thần đều lên cõi trời thứ 17 làm chư thiên. Người trong địa ngục và các loài sinh vật có hơi thở, có cử động, khi chết đều trở lại làm người, đều trở lại làm các hạnh lành, ưa thích làm việc đạo đức. Khi chết, tinh thần hồn phách lên cõi trời thứ 17 làm chư thiên. Trời A Tu Luân và chư thiên trên cõi trời thứ nhất cho đến cõi trời thứ 16 đều chết hết. Tinh thần hồn phách lại quay xuống làm hình người, ban bố, thực hành, tích lũy các điều thiện, ưa thích làm việc đạo đức. Khi chết, đều được sanh lên cõi trời thứ 17 làm chư thiên. Tiếp đến thì người trong thiên hạ mới chết hết. Sau đó rất lâu, gió lớn nổi lên, tên là Lai Kha Sa, thổi lên đến trời thứ 16, thoáng chốc phá hoại, tiêu hủy hết. Trên đó đều tiêu tan hết chẳng còn gì. không còn tiếng, không còn gian. Gió lớn thổi như vậy rất lâu, làm tiêu tan hết chỗ ở của chư thiên trên cõi trời thứ 16, xuống cho đến trời A-tu-luân, không còn gì. Thí như gió lớn thổi bột mình, bột theo gió bay đi tiêu tan hết. Ai sẽ là người tin điều này? Chỉ có người đắc đạo tự nhiên mới tin mà thôi. Gió lớn lại nổi lên, thổi tiêu diệt hết thảy vạn vật trong trời đất mà mặt trời mặt trăng chiếu đến. Bốn thiên hạ và tám vạn thành, các núi lớn và núi Tu Di tiêu diệt hết. Núi Thiết Di, Thái Sơn đều cùng loạt tiêu diệt hết, không còn gì. Thí như gió lớn thổi bột mình, bột theo gió bay đi tiêu tan hết. Sau thời kỳ trời đất gặp tai biến về gió lớn một kiếp, lại bắt đầu pháp tái tạo. Như sau khi gặp tai biến về lửa, lại bắt đầu sanh khởi lại một kiếp mới. Đó gọi là trời đất cùng gặp gió lớn, phá hoại tiêu tan hết là do ba thứ ấy, lại mới bắt đầu sanh khởi cũng là do ba thứ ấy. Ai sẽ là người tin lời này? Chỉ có người đắc đạo tự nhiên mới tin điều ấy mà thôi. Trời đất lại cùng bắt đầu sanh khởi như khi ban đầu gặp thời kỳ tai biến về lửa, sau đó lại tuần tự bắt đầu sanh khởi. Gió loạn lại nổi lên, sau khi tạo dựng xong, chư thiên trên cõi trời thứ 15, ai phước lộc mỏng đều xuống ở đầy nơi cõi trời thứ 11, trên chỗ người ở xuống đó ở tràn đầy. Và ở trời A-tu-luân, tại bốn phía núi Tu Di, nơi ở cũ của họ đều tràn đầy.